Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 tháo bỏ ngón tay vàng 1. Trời quang mây tạnh, gió nhẹ thổi, nắng vàng rực rỡ. Thành thực mà nói, đây đúng là một thời tiết tuyệt vời, một thời tiết thích hợp để chơi điện thoại. Trong lớp tự học của chuyên ngành y học lâm sàng tại Đại học Y khoa Thủ đô, An Bạch Thần lén lấy điện thoại ra. Sao điện thoại tự cập nhật thế nhỉ? An Bạch Thần cau mày, hắn còn định chơi vài ván game cho đỡ thèm, thế mà điện thoại tự cập nhật, màn hình đen xì. Đợi hơn 10 phút, điện thoại cập nhật xong, An Bạch Thần phát hiện trong điện thoại của mình có thêm một phần mềm lạ hoắc. Một biểu tượng hình đầu lâu màu đen, tên phần mềm là Thế giới vong linh. Game mới à? Cái này do điện thoại tự cập nhật à? An Bạch Thần sửng sốt, nhìn cái đầu lâu đen xì, đôi mắt trũng sâu cháy lên ngọn lửa linh hồn, nhìn chăm chú một hồi, cứ như nó sống lại, im lặng nhìn An Bạch Thần. Cảm giác kỳ lạ khiến An Bạch Thần rùng mình, sự tò mò thôi thúc cậu mở phần mềm. Phần mềm mở thành công, nhưng chỉ toàn màu đen. Vài giây sau, giữa màn hình điện thoại xuất hiện gợn sóng như bức họa bằng mực, giữa màn hình đen kịt hiện lên dòng chữ đỏ nhỏ. Chào mừng đến với thế giới vong linh, vui lòng chạm vào phím vân tay, xác nhận thông tin. Tiện vậy sao, không cần đăng ký tài khoản à? An Bạch Thần do dự một chút, tin tưởng vào thương hiệu điện thoại, đặt ngón tay lên phím vân tay. Dẫu cho nó là phần mềm diệt virus thì sao? Dù sao thì số dư trong các ứng dụng thanh toán trong điện thoại đều bằng không, An Bạch Thần còn nợ các ứng dụng thanh toán kia mấy trăm lượng bạc. Nghèo hèn chính là nguồn gốc can đảm lớn nhất của một người. Theo ngón tay An Bạch Thần chạm vào phím vân tay, mấy giây sau, màn hình đen tối thay đổi. Hoàn tất xác thực ràng buộc, xác nhận thông tin danh tính vật chủ, đang đồng bộ hóa thông tin xây dựng thế giới. Đồng bộ hóa thông tin thế giới hoàn tất, xin hãy đọc phần giới thiệu thông tin thế giới. Cũng giống như các trò chơi trên thị trường, trên điện thoại xuất hiện một trang giới thiệu thông tin. Không phải là thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, mà là phần giới thiệu bối cảnh và thiết lập của thế giới trò chơi ư. An Bạch Thần nảy sinh chút hứng thú, bắt đầu đọc kỹ. Đây là cõi của kẻ vong mạng, là thiên đường của kẻ chết, là nơi tuyệt vọng của kẻ sống. Cõi này đầy rẫy xương cốt, oan hồn, thây ma, xác sống, ma quái, rồng xương. Hơi thở tử thần tràn ngập khắp chốn. Mỗi vong linh có đẳng cấp khác nhau, đẳng cấp càng cao, vong linh càng có năng lực và thiên phú hơn. Cõi âm từng có một thần chết hùng mạnh, cai quản mọi trật tự và luật lệ ở đây, nhưng nó đã tiêu vong nhiều năm. Theo thời gian, cõi âm dần sụp đổ, vong linh mất trật tự, dần thoái hóa, tiêu vong, biến mất. Thời gian cứ trôi, trải qua vô số năm tháng, cõi âm trở nên trống rỗng, mất đi sự ồn ào như xưa. Cõi âm cũng dần héo úa, luồng tử khí vốn nuôi dưỡng cõi âm mất đi chủ nhân, dần tan biến, khiến toàn bộ cấu trúc cõi âm chậm rãi sụp đổ. Nếu cứ để tình hình tồi tệ thêm, thì cõi âm ắt hẳn sẽ sụp đổ và tan biến trong đa vũ trụ. Theo giờ trái đất, thế giới vong linh chỉ còn một tháng nữa là diệt vong. Để thế giới vong linh tồn tại và vận hành, ý chí thế giới đã quyết định mở cửa thế giới vong linh, ngẫu nhiên chọn một kẻ ngoại lai, bồi dưỡng hắn thành thần chết mới, trở thành quản lý thế giới vong linh mới. Mà An Bạch Thần chính là kẻ may mắn đó. An Bạch Thần phải xây dựng và quản lý thế giới vong linh một cách chu đáo. Trước hết hắn cần nâng cao tuổi thọ thế giới của thế giới vong linh, vì linh hồn của hắn đã gắn liền với thế giới vong linh. Thế giới chết, An Bạch Thần chết. Thế giới trường sinh, An Bạch Thần trường sinh. Thật thú vị, vậy mà lại biết tên ta, phần mềm trò chơi này hẳn là thông qua vân tay để lấy quyền truy cập, từ điện thoại di động biết được thông tin cơ bản của ta. An Bạch Thần đọc xong mọi thông tin, màn hình điện thoại tự động thay đổi, xuất hiện một giao diện thao tác mới. Giữa cõi hỗn mang u minh, không nắng vàng, chẳng núi cao, sông sâu, chỉ còn vàng tiếng than thở. Trên nền trời đất mịt mù, những dòng chữ hiện lên như lời nguyền rủa. Tên thế giới vong linh bỏ hoang. Trạng thái thế giới, tàn tạ. Dân cư thế giới, không. Công trình thế giới, không. Tuổi thọ thế giới, 30 ngày. Khí thế vong linh, không. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần thực tập thần chết. Quản lý phục tùng, không có. Quản lý kỹ năng, không có. Quản lý thiên phú, không có. Quản lý nhiệm vụ chính, thành công sửa chữa thế giới vong linh là một thần triết yếu tố, cần phải sửa chữa toàn bộ thế giới vong linh và quản lý ổn thỏa thế giới vong linh. Quản lý nhiệm vụ thử thách, hiểu về cái chết là thần chết, phải học cách hiểu cái chết thực sự. Trong vòng 24 giờ, quản lý cần hiểu về một thi thể sinh vật thực sự, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một bộ binh xương khô thực sự. Nhiệm vụ thất bại, quản lý sẽ mất một xương sườn, hình phạt này sẽ đồng thời tác động lên thân thể của quản lý tại mặt phẳng chính. Đóng ngoặc đơn, game xây dựng thế giới sao? An Bạch Thần suy tư, hắn bắt đầu dùng ngón tay bấm vào giao diện thao tác, trông có vẻ thú vị, thế mà lại không có chỗ nạp tiền, lẽ nào đây là một game lương tâm? Từ màn hình điện thoại của hắn trông lại, đây hẳn là một thế giới hỗn mang, chưa khai phá và kiến thiết, cần An Bạch Thần dựng lại thế giới này. An Bạch Thần tò mò, nếu hắn kiến thiết xong thế giới vong linh này, nó sẽ ra sao? Nhưng hắn bấm bất kỳ chỗ nào, chỉ hiện lên một bảng thông báo, thế giới hiện đang hỗn mang, không có tùy chọn thao tác, xin người quản lý hoàn thành nhiệm vụ trước, cố gắng kiến thiết và sửa chữa thế giới vong linh. An Bạch Thần tiếp tục bấm chọn nhiệm vụ. Thế giới hiện đang hỗn mang, không có tùy chọn thao tác, xin người quản lý hoàn thành nhiệm vụ trước, cố gắng kiến thiết và sửa chữa thế giới vong linh. Lạ thật, sao vẫn không phản hồi? An Bạch Thần không tin, tiếp tục bấm loạn xạ. Thế giới hiện đang hỗn mang, không có tùy chọn thao tác, xin người quản lý hoàn thành nhiệm vụ trước, cố gắng kiến thiết và sửa chữa thế giới vong linh. An Bạch Thần loay hoay suốt 10 phút mà vẫn không hiểu nổi trò chơi này phải chơi ra sao. Bất kể hắn bấm nút thế nào, màn hình vẫn chỉ hiện lên thông báo y như đúc. Một dòng chữ máu tươi ngoằn ngoèo, cứ như viết bằng máu thật, trông rợn cả tóc gáy. Chết tiệt, mày phải chỉ tao cách hoàn thành nhiệm vụ chứ. An Bạch Thần chăm chú nhìn vào hướng dẫn nhiệm vụ, cuối cùng đành chịu thua. Chẳng lẽ lại bắt tao đến thế giới thực để tận mắt thấy một cái xác thật sao? An Bạch Thần cảm thấy mình bị lừa, chắc chắn đây là trò chơi của một xưởng làm game nhỏ nào đó, chơi chẳng có tí cảm giác nào. Bạn cùng phòng Trần Phạm ngồi cạnh bỗng quay đầu lại, tò mò nhìn An Bạch Thần, mày xem gì thế? An Bạch Thần bình thản đáp, không có gì, một phần mềm vớ vẩn thôi. Thứ trò chơi vớ vẩn này. An Bạch Thần thoát khỏi giao diện phần mềm, quả quyết gỡ bỏ phần mềm. Nhìn thông báo gỡ bỏ phần mềm thành công, An Bạch Thần gật đầu hài lòng. Phần mềm rác rưởi, phí hoài thời gian của ta. Đừng chơi game nữa, sắp đến giờ giải phẫu rồi, thầy hướng dẫn nhắn trong nhóm. Trần Phạm nhắc nhở, An Bạch Thần cúi đầu mở nhóm lớp. Thầy hướng dẫn Trần Yến A cùng toàn thể thành viên, yêu cầu tất cả các bạn sinh viên tập trung tại cổng tòa giảng đường cũ. Đi thôi, đi học. An Bạch Thần và Trần Phạm rời phòng tự học, chào tạm biệt nhau. Chương trình học của sinh viên y luôn căng thẳng, đặc biệt là những sinh viên chuyên ngành y học lâm sàng. Muốn trở thành một bác sĩ giỏi, họ phải nắm vững và hiểu biết về gần 20 môn học chuyên ngành lớn nhỏ khác nhau. Có thể thấy, áp lực đối với sinh viên y là rất lớn. Với An Bạch Thần và Trần Phạm, những người sắp thực tập, họ trân trọng từng cơ hội được thực hành. Đặc biệt là lớp giải phẫu học. Đối với một sinh viên y chuyên ngành lâm sàng, lớp giải phẫu học có thể nâng cao đáng kể khả năng thực hành phẫu thuật của họ. Tòa nhà giảng đường cũ, tầng 3, phòng giải phẫu. Một bàn giải phẫu lạnh lẽo đặt ngay chính giữa phòng học, không xa là màn hình chiếu, bên cạnh màn hình là một máy tính tích hợp phần mềm phân tích giải phẫu. Giáo sư Trần Yến bước đến trước màn hình, ra hiệu cho các sinh viên lại gần, bắt đầu chuẩn bị bài giảng. Giải phẫu học là nhánh sinh học liên quan đến cấu trúc và tổ chức của cơ thể sống, là một trong những môn học cơ sở của y học. Giải phẫu học có thể chia thành giải phẫu học động vật và giải phẫu học thực vật. Các nhánh chính của giải phẫu học gồm có giải phẫu học so sánh, mô học và giải phẫu học cơ thể người. Mà với các ngươi là sinh viên chuyên ngành lâm sàng, lại càng cần hiểu rõ và nắm vững các kiến thức liên quan đến giải phẫu học cơ thể người. Sau khi giảng giải xong phần lý thuyết cơ bản, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, An Bạch Thần cùng một số nam sinh cùng đến nhà xác của trường, khiêng một thi thể thầy giáo đến để giải phẫu. Kiến thức thực hành của An Bạch Thần rất vững chắc, hắn là người cầm dao chính, dẫn dắt một nhóm sinh viên tiến hành giải phẫu phần thân trên của thi thể. Vù vù vù, An Bạch Thần dẫn nhóm giải phẫu được một nửa thì đột nhiên điện thoại trong túi quần hắn rung dữ dội. An Bạch Thần rất tò mò, rõ ràng hắn đã để điện thoại ở chế độ máy bay, sao lại đột nhiên rung không ngừng, lẽ nào có người có thể gọi điện ở chế độ máy bay được hay sao? Hắn xin phép, lão sư, ta xin ra ngoài chốc lát. Giáo viên hướng dẫn của hắn là Trần Yến gật đầu, đi nhanh về lẹ. Hắn về phòng thay đồ, cởi áo blau trắng, lấy điện thoại ra. Hắn tò mò xem ai gọi điện liên hồi. Mở chế độ máy bay vẫn gọi được, thằng gọi điện này chắc là thiên tài. Hắn mở điện thoại ra xem, không thấy cuộc gọi nhỡ nào, mà là một loạt tiếng thông báo cài đặt thành công, chính là nguyên nhân khiến điện thoại rung liên hồi. Đó là cái phần mềm chết tiệt mang tên Thế Giới Vong Linh, lại được hắn cài đặt trở lại, và trên màn hình hiển thị nhiệm vụ thử thách dành cho quản lý đã hoàn thành. Quái đản thật! An Bạch Thần nhíu mày, cái phần mềm rác rưởi này thật phiền phức, hẳn là nó đã lén để lại gói cài đặt trong điện thoại nên không thể gỡ bỏ được. An Bạch Thần sao lưu danh bạ trên điện thoại, sau đó trực tiếp khôi phục cài đặt gốc, ta xem lần này ngươi còn tự động cài lại được không? Làm xong mọi thứ, An Bạch Thần định cất điện thoại vào tủ đồ có ngăn đứng, nhưng vừa mở tủ ra, hắn đã. Một đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm, một cái đầu lâu đang đối diện trực tiếp với An Bạch Thần. Trong đống quần áo bừa bộn, một bộ xương toàn thân trắng bệch nằm đó. Hắn co ro với tư thế cực kỳ kỳ dị, nhét đầy toàn bộ tủ đồ. Mẹ kiếp! An Bạch Thần kinh hãi. Rầm! Một tiếng động lớn, An Bạch Thần theo phản xạ đóng sập tủ đồ, nhìn tủ đồ của mình với vẻ kinh hồn bạt vía. Trong tủ đồ của ta, lại có một bộ xương. Làm sao có thể chứ? Chắc chắn là ta mở không đúng cách. Rốt cuộc là ai đang đùa, nhét một bộ xương vào tủ của ta? Trong viện y học, mẫu xương và đồ giả không phải là hiếm. An Bạch Thần bình tĩnh lại sau cơn tức giận vì trò đùa ác ý. Hắn hít sâu, mở tủ ra một lần nữa. Bên trong, chỉ có quần áo lộn xộn chất đống. Không có bộ xương. Vừa nãy, là ta hoa mắt sao? Lưu ý quan trọng, phong cách sách thiên về, dễ chịu, trò đùa, không thích đừng đọc. Sách mới ra mắt, xin đề cử, xin ủng hộ. Chương 2, 1 di 2 trang. Sau khi giải phẫu, Trần Phạm theo An Bạch Thần đến phòng thay đồ, cởi áo blau. Sao lần nào cũng để ngươi cầm dao chính thế? Thầy cũng thiên vị ngươi quá rồi. Trần Phạm vừa thay quần áo vừa cào nhau với An Bạch Thần. Ta thấy ngươi hôm nay có vẻ mất tập trung, cả buổi học cứ lơ mơ, ngươi có yêu đương không đấy? Không, không thể nào, ngươi nghĩ nhiều rồi. An Bạch Thần vội lắc đầu. Được rồi, ta tin ngươi. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra. Trần Phạm dừng lại một chút rồi nói tiếp, thầy đã coi trọng ngươi như vậy, ngươi có thể hỏi thử xem, chúng ta thực tập sẽ được phân đến bệnh viện nào nhỉ? Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, An Bạch Thần, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Chờ mãi chẳng thấy An Bạch Thần đáp lại, có phần tò mò, hắn đành ngoảnh đầu lại. Hắn thấy An Bạch Thần đã thay quần áo xong từ lâu, đứng ngây ra đó, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình. Ngươi đang xem cái gì? Trần Phạm tiến lại gần. An Bạch Thần đẩy đầu Trần Phạm ra, lạnh nhạt nói chẳng có gì. An Bạch Thần tiện tay tắt màn hình điện thoại, trong khoảnh khắc màn hình tối đi, Trần Phạm như thấy trên màn hình điện thoại của An Bạch Thần một biểu tượng kỳ lạ. Một cái đầu lâu đen xì, trong đôi hốc mắt đen ngòm của cái đầu lâu là ngọn lửa linh hồn đang nhảy múa, vô cùng chân thực, toát lên vẻ ma quái. Cái thứ quỷ quái này, nó lại tự động cài vào điện thoại lần nữa rồi. Lúc này, trong ký túc xá, ngoài An Bạch Thần ra, không còn người nào khác. Hắn ta đã đi ra sân bóng rổ, hoặc có tiết học vào buổi chiều, còn Trần Phạm thì đã đi đến thư viện. An Bạch Thần nằm một mình trên giường tầng 2, cầm màn hình điện thoại của mình. Cái phần mềm này, ta không phải đã gỡ cài đặt rồi sao? Sao nó lại xuất hiện trở lại? Điện thoại đã được khôi phục cài đặt gốc, gói cài đặt cũng đã bị xóa hoàn toàn, hơn nữa còn đang trong trạng thái mất mạng, vậy mà nó vẫn có thể tự động cài đặt. Làm sao mà được? An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, rồi mở phần mềm ra. Nhiệm vụ quản lý trước nay ta chưa thể động đến, nay hiển thị trạng thái đã hoàn thành. Phải chăng? Ánh mắt An Bạch Thần đông cứng. Hắn nhận ra sự bất thường của toàn bộ sự việc. Phải chăng chỉ khi gỡ cài đặt phần mềm, khiến nó cảm thấy bị đe dọa, tiến độ trò chơi mới tự động tiến triển? Cái thao tác này khéo thật. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, hắn cũng nghĩ có phải vì mình đã từng tham gia một buổi học giải phẫu, hoàn thành việc hiểu biết về một cơ thể sinh vật thực sự ở thế giới thực hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị An Bạch Thần phủ nhận, hắn không thể tin được một phần mềm lại có khả năng lớn như vậy. Có thể thu thập thông tin về những việc hắn làm ở thế giới thực. Thật thú vị. An Bạch Thần lẩm bẩm, Dù sao cũng nhàn rỗi, hắn quyết định nghiên cứu lại phần mềm này. Nhưng hắn thao tác thế nào cũng không thấy hiện ra thông tin nhắc nhở. Nhiệm vụ thử thách đã hoàn thành, đáng lẽ phải có thao tác gì đó chứ? An Bạch Thần có chút nghi hoặc, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ thử thách sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ. An Bạch Thần mở nhiệm vụ thử thách hiểu về cái chết đã hoàn thành. Quả nhiên, phần mềm hiện lên một hộp thông báo. Kính gửi người quản lý thế giới, xin hãy nhận phần thưởng nhiệm vụ của ngươi. Giờ ta nên làm gì đây? Sau khi lĩnh thưởng nhiệm vụ, thế giới hỗn độn trong màn hình liền bỗng xuất hiện một bộ xương trắng hiếu. Bộ xương hình người, không vũ khí, không giáp trụ, chỉ có một bộ xương trơ trọi, trông thật thảm hại. Vậy là hết sao? An Bạch Thần rất không hài lòng, đây là phần mềm vớ vẩn gì thế? Bộ binh xương khô của ngươi trông thế à? Cả một con dao cũng không có, sao mà đi đánh quái, sao mà xây dựng thế giới vong linh được? Gỡ, nhất quyết phải gỡ. An Bạch Thần cầm điện thoại, vừa thoát khỏi màn hình phần mềm, chuẩn bị gỡ bỏ thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọc vào mông mình. Cứng ngắc, hơi đau. Lạ thật, trên giường ta không có đồ cứng nào cả, thứ gì đang chọc mông ta thế? An Bạch Thần ngẩn người, quay phắt lại, nhìn vào giường. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt hắn là bộ xương trắng hiếu, khớp xương rõ mồn một. An Bạch Thần ngây ra, đầu óc hắn như đông cứng lại, cứng ngắc ngẩng đầu, hắn thấy một cái đầu lâu. Dưới hộp sọ trắng toát là hốc mắt sâu hóm, trong đó cháy hai ngọn lửa ma chơi xanh lè. Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài ký túc xá dần dần xa dần rồi mất hẳn. An Bạch Thần và cái đầu lâu nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Nó cuộn tròn bên giường, bộ xương trắng dài khẽ cử động, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Cộp cộp, đôi bàn tay xương sầu kia bỗng tỏa ra ánh sáng trắng rợn ngợp, ghê rợn vô cùng, dù chỉ còn lại 5 ngón xương dài và nhỏ nhưng lại càng thêm khủng khiếp. A, à, An Bạch Thần không kìm được mà há hốc mồm, mắt mở trừng trừng. Hắn muốn hét lên nhưng lại phát hiện mình dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Đây là kết quả của cú sốc kinh hoàng tột độ, mất tiếng trong chốc lát. An Bạch Thần chỉ có thể gào thét trong lòng. Đây là cái quái gì vậy? Ta nằm trên giường, bên cạnh là bộ xương đang cử động. Nó có thể tự di chuyển. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu An Bạch Thần lúc này. Nỗi kinh hoàng đã tràn ngập khắp cơ thể, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng, khiến An Bạch Thần không kìm được mà nhấc chân lên, theo phản xạ tự nhiên mà đá mạnh. Cút xuống cho ta. Trong tiếng gầm gừ giận dữ và kinh hoàng của An Bạch Thần, bộ xương bị đánh mạnh nhưng vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại, ngón chân của An Bạch Thần liên tục run rẩy, truyền đến cảm giác đau đớn. Bộ xương này làm bằng chất liệu gì vậy, cứng quá. Nặng quá. Xong rồi, hết cứu rồi, chết chắc rồi, ta đánh không lại thứ quỷ quái này. Bỗng, giữa ánh nhìn tuyệt vọng của An Bạch Thần, bộ xương đột ngột chuyển động, lăn từ giường trên xuống sàn ký túc xá, phát ra tiếng động đục ngầu. Sau đó, nó cứng nhắc điều khiển thân mình. Chân tay vặn vẹo đứng dậy kỳ dị, khập khiễng đứng im, dáng vẻ siêu vẹo. Đầu lâu trắng bệch đáng sợ ngừng lên, tiếp tục nhìn An Bạch Thần trên giường. Ngươi muốn làm gì? An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, phát hiện xung quanh không có thứ gì có thể làm vũ khí, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay. Bộ xương lặng lẽ mở miệng, cái miệng không có thịt xương mở ra rồi khép lại không tiếng động, truyền đến An Bạch Thần một thông điệp tinh thần, chủ nhân, xin hãy hạ lệnh tiếp theo. Rõ ràng bộ xương này không có dây thanh quản và mô thịt, nhưng lại có thể phát âm rõ ràng, thật kỳ lạ. Đợi đã, âm thanh này phát ra từ trong đầu ta. An Bạch Thần sửng sốt, hắn nhìn bộ xương, thận trọng hỏi, ngươi gọi ta là chủ nhân. Đúng vậy, ngươi là chủ nhân của ta. Lần này An Bạch Thần nghe rất rõ, giọng nói đích thực vang lên trong đầu, so với lần trước, lời nói của bộ xương trôi chảy hơn, không còn lắp bắp nữa, nhưng vẫn có chút cứng nhắc máy móc. Nó gọi ta là chủ nhân, chẳng lẽ nó là tôi tớ của ta? Ta không phải pháp sư tử linh, ta chỉ là một sinh viên y khoa. Đợi đã, ta hình như quên mất điều gì rồi. An Bạch Thần bừng tỉnh, vội cúi đầu mở phần mềm thế giới vong linh trên điện thoại, trên đó có một hộp thông báo. Phần thưởng nhiệm vụ đã phát xong, xin người quản lý kiểm tra. Địch, phần mềm này chơi thật với ta. Nó thực sự cho ta một bộ binh xương khô. Chương 32 nhiệm vụ 1 di ba chàng ơ cưa gen u. Hắn nằm dài trên sàn nhà. Đứng lên. Hắn đứng dậy. Lăn đi. Hắn lăn lộn trên sàn phòng. Ầm ầm. Hắn đâm sầm vào bàn, các bình lọ trên bàn rung chuyển và rơi xuống đất. Trời đất! An Bạch Thần bất lực đỡ trán, hắn đã tin bộ binh xương khô là gia nô của mình, nó hoàn toàn tuân theo lời hắn. Dọn dẹp sạch sẽ, trả về chỗ cũ, An Bạch Thần chỉ vào đống lọ chai chai trên đất, ra lệnh cho bộ binh xương khô. Bộ binh xương khô rất ngoan ngoãn, khom lưng xuống, xếp từng món đồ trên đất trở lại bàn. Cốc rửa mặt úp ngược trên bàn, bàn chải đánh răng cắm vào chậu hoa, khoan, dép lê dưới đất không phải để lên bàn. An Bạch Thần bất lực, hắn đã nhận ra bộ binh xương khô không có trí tuệ của con người bình thường, hành động của nó cứng nhắc, chỉ có thể làm những chỉ thị đơn giản. Bộ binh xương khô hoàn thành nhiệm vụ của An Bạch Thần, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt rỗng tuếch đen ngòm chập chờn ngọn lửa linh hồn, lặng lẽ nhìn An Bạch Thần. Tên này phải xử lý ra sao đây? Biết được sự thật, An Bạch Thần bắt đầu đau đầu vì câu hỏi này. Nhất định không thể để trong ký túc xá, như vậy sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra. Bình tĩnh trước đã, ta cần bình tĩnh lại. An Bạch Thần hít sâu một hơi, hắn bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ sự việc. Phần mềm bí ẩn xuất hiện trong tay hắn, hẳn là một sợi dây liên kết kỳ diệu, nó nối liền với thế giới vong linh thực sự. Nếu hiểu như vậy, thì hoàn toàn có thể giải thích những chuyện kỳ lạ đang xảy ra xung quanh hắn và lý do phần mềm không thể gỡ bỏ thành công. Nếu đúng là như vậy, thì những gì ta đọc trong phần giới thiệu về thế giới quan kia cũng là thật sao? Linh hồn ta đã ràng buộc với thế giới vong linh chỉ còn 30 ngày tuổi thọ, tức là ta cũng chỉ còn 30 ngày tuổi thọ. Điều này không phải là ta muốn. An Bạch Thần biểu lộ vô cùng đặc sắc, hắn đang cố gắng tiêu hóa những thông tin này. Không được, ta nhất định phải tự cứu, mạng sống của ta tuyệt đối không chỉ có 30 ngày, ta còn trẻ, ta còn trong trắng. An Bạch Thần biểu lộ vô cùng kiên định, hắn mở phần mềm điện thoại, trong phần mềm thế giới vong linh tìm kiếm mọi manh mối và chi tiết có thể sử dụng được. Sinh viên y đều thông minh, An Bạch Thần nhanh chóng nắm rõ chức năng mới của thế giới vong linh. Thu nạp bộ binh xương khô. An Bạch Thần bấm vào lựa chọn mới trên, thế giới vong linh, một vòng sáng đen nhánh mờ ảo hiện ra xung quanh binh lính xương khô. Khi ánh sáng tan đi, binh lính xương khô nhanh chóng biến mất khỏi phòng ký túc xá của An Bạch Thần. Binh lính xương khô đã quay trở lại thế giới vong linh, từ góc nhìn của An Bạch Thần, nó đứng cô đơn trong một thế giới hỗn độn chẳng có gì. Mọi thứ trở lại bình lặng, chỉ có những vật dụng lộn xộn trên bàn không ngừng nhắc nhở An Bạch Thần. Mọi chuyện vừa xảy ra không phải là mơ. An Bạch Thần cúi đầu suy ngẫm về các thuộc tính của thế giới trong phần mềm, trong các thuộc tính liên quan đến người quản lý thế giới, một thay đổi mới xuất hiện. Quản lý thuộc hạ, binh lính xương khô cấp 1-1. Ban đầu là không quản lý thuộc hạ đã thay đổi, An Bạch Thần sở hữu binh lính xương khô cấp 1, số lượng 1. Xem ra, kiếp trước ta hẳn là một pháp sư vong linh của dị thế giới. An Bạch Thần có chút cảm thán. Có thể tùy ý triệu hồi binh lính xương khô như thế này, chỉ có trong tiểu thuyết mới có. Giờ đây, An Bạch Thần có thể dễ dàng làm được điều đó, hắn đã có bộ binh xương khô của riêng mình, giờ hắn là một thực tập sinh tử thần. Vì có thêm một người hầu quản lý, trong ứng dụng thế giới vong linh, xuất hiện thêm một số tùy chọn thao tác mới, đều liên quan đến người hầu quản lý. Hiển thị dữ liệu thuộc tính của bộ binh xương khô. Theo lời An Bạch Thần, ứng dụng thế giới vong linh nhanh chóng hiển thị các thuộc tính cơ thể của bộ binh xương khô. Tên, bộ binh xương khô cấp 1 chưa đặt tên. Tuổi xương, 68 năm. Thông tin nhận dạng, bộ xương hình người. Thông tin linh hồn, không thuộc phe phái, tử thần An Bạch Thần thiên phú vong linh, cứng rắn, tuổi xương non nớt thì quá yếu ớt, tuổi xương già thì cũng sẽ mục rữa dưới sự bào mòn của thời gian, chỉ có xương cứng rắn mới có thể duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ. Hiệu ứng thiên phú, vĩnh viễn duy trì độ cứng xương ở trạng thái đỉnh cao, không bị ảnh hưởng bởi tuổi xương. Kỹ năng vong linh, không. Sau khi triệu hồi bộ binh xương khô cấp 1, áp thế giới vong linh đã bổ sung thêm một số thông tin và giới thiệu về thế giới quan mới, giúp An Bạch Thần hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của mình và quản lý tôi tớ. Thân phận quản lý tôi tớ, về cơ bản đều là động vật vong linh, không chỉ giới hạn ở bộ binh xương khô, chỉ cần tử thần đủ mạnh, có thể sở hữu ác linh, xác sống. Rồng xương, ma hồn. Bộ binh xương khô cấp 1 chỉ là sự tồn tại cơ bản nhất trong động vật vong linh. Bộ binh xương khô cấp 1 thông thường sẽ không sở hữu thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh, hoàn toàn không thể sánh với những động vật vong linh mạnh mẽ. Hắn thầm nghĩ, thoạt nhìn, có vẻ đây là một bộ binh xương khô không tệ. Ít nhất thì nó cũng có một thiên phú về vong linh, trông khá hữu dụng. Mai này, ta sẽ có bánh mì, ta sẽ có vong linh mạnh mẽ. An Bạch Thần tự an ủi bản thân, không ngừng lật dở những thông tin mới, khao khát tìm hiểu thêm. Đối với thần chết, chỉ có thần chết bất tài, không có vong linh yếu ớt. Bất kỳ động vật vong linh nào cũng có thể được tái sinh, cải tạo, tiến hóa hoặc bồi dưỡng trong tay thần chết. Ngay cả khi chỉ là một bộ binh xương khô cấp 1, miễn An Bạch Thần muốn, hắn có thể khiến nó không ngừng mạnh lên. Nhưng thật đáng tiếc, An Bạch Thần hiện tại không thể làm được những điều này, thế giới vong linh nghèo nàn, không có đủ tài nguyên để cải tạo vong linh. Để tự cứu, hắn phải chủ động hiểu và tiếp xúc với nhiệm vụ, đồng thời tìm hiểu làm sao để có thể cứu rỗi thế giới vong linh. Thế giới vong linh muốn vận hành cần có nguồn khí thế vong linh liên tục, khí thế vong linh không chỉ là điều kiện thiết yếu để duy trì sự sống của thế giới vong linh mà còn là nền tảng để thế giới vong linh không ngừng xây dựng và phát triển. Xây dựng thế giới, cải tạo vong linh, bản thân tử thần trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, đối với tử thần, sở hữu nhiều khí thế vong linh thì sẽ sở hữu tất cả. Có hai cách để lấy được khí thế vong linh. Một, mỗi vong linh tồn tại trong thế giới vong linh đều có thể tự cung cấp một lượng nhỏ khí thế vong linh. Vong linh càng mạnh thì lượng khí thế vong linh tự tỏa ra mỗi ngày càng lớn. 2. Chiếu vong linh đến các thế giới khác nhau, cung cấp cho những người triệu hồi vong linh sử dụng, rồi đổi lấy vật tế sau đó sẽ được chuyển hóa thành khí thế vong linh thông qua tế đàn vong linh, vật tế càng quý hiếm thì càng có thể lấy được nhiều khí thế vong linh. Ngay khi An Bạch Thần hấp thụ xong thông tin thế giới vừa mới xuất hiện, mục lựa chọn nhiệm vụ đã có thêm nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thử thách của quản lý, ta trong gương, địa điểm nhiệm vụ, tầng 2 nhà vệ sinh nữ của tòa giảng đường cũ. Là một tử thần xuất sắc, không bao giờ thiếu vong linh theo sau và tôn sùng, thế giới vong linh giờ đã trở thành một đống đổ nát, cần tử thần không ngừng bắt giữ và thuần hóa vong linh để đưa vào thế giới vong linh. Hoàn thành nhiệm vụ thuần hóa vong linh, sẽ nhận được một lượt rút thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ tiến giai của quản lý, lần triệu hồi đầu tiên, địa điểm nhiệm vụ, thế giới vong linh. Là tử thần, nhất định phải giải rác vinh quang của thế giới vong linh đến khắp các thế giới, để chân lý của cái chết được chúng sinh biết đến. Quản lý cần đáp ứng một lần triệu hồi từ dị thế giới, cung cấp vong linh cho người triệu hồi. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ mở khóa công trình thế giới tế đàn vong linh. Nếu nhiệm vụ thất bại, quản lý sẽ vĩnh viễn mất đi tế đàn vong linh. Hết chương. Chương 4 tôi ở đây để ngắm cảnh, 1-4 trang vô giai chơ ly can phân trinh. Ngoài nhiệm vụ thử thách, còn có thêm nhiệm vụ thăng cấp. An Bạch Thần ngẩn người, hắn bắt đầu kết hợp với giới thiệu thông tin thế giới, cẩn thận phân tích hai thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ thử thách yêu cầu An Bạch Thần đến nhà vệ sinh nữ tòa giảng đường cũ. Từ thông tin nhiệm vụ phân tích, trong nhà vệ sinh nữ nhiều khả năng có một vong linh, là thần chết, bắt và thuần hóa vong linh cũng là một trong những nhiệm vụ. Nhưng mà một gã đàn ông to xác đến nhà vệ sinh nữ bắt ma. Có vấn đề thật không? Không được, tuyệt đối không được. Đi vào nhà vệ sinh nữ á, không đời nào chấp nhận. An Bạch Thần có chút đắn đo, hắn gác lại nhiệm vụ thử thách, chuyển sang phân tích nhiệm vụ tiến cấp. Đáp ứng lời triệu hồi từ dị thế giới. Phần thưởng tế đàn vong linh. An Bạch Thần lúc đầu thấy tế đàn vong linh thì vô cùng phấn khích. Theo giới thiệu của thông tin thế giới, tế đàn vong linh là công trình thế giới thiết yếu nhất trong thế giới vong linh. Có thể nói, sở hữu tế đàn vong linh chính là mở ra cánh cửa của dị thế giới. Khoan đã, niềm vui của An Bạch Thần mới chớm nở thì hắn đã phải ngẩn người, chỉ có sở hữu tế đàn vong linh mới có thể đáp ứng yêu cầu hiến tế triệu hồi vong linh từ dị thế giới. Ta hiện tại còn chưa có tế đàn vong linh, làm sao hoàn thành nhiệm vụ tiến giai này được? Đây là bác, làm sao hoàn thành nhiệm vụ này đây? An Bạch Thần nhanh chóng đưa ra phán đoán. Hắn tìm kiếm khắp mọi thông tin và tùy chọn thao tác trong phần mềm, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến thao tác đáp ứng triệu hồi của dị thế giới. Hắn đã không thể đáp ứng triệu hồi của dị thế giới, làm sao hoàn thành nhiệm vụ tiến giai này được? Phần mềm này bị trục trặc sao? An Bạch Thần cau mày, hắn không thể chấp nhận được mình đã trở thành người sở hữu kim thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng kết quả là kim thủ chỉ lại gặp trục trặc. Có lẽ, hai nhiệm vụ này phải có sự liên hệ với nhau. An Bạch Thần chuyển ánh nhìn sang nhiệm vụ thử thách, nhíu mày suy tư, có phải chỉ hoàn thành nhiệm vụ thử thách thì mới mở hoặc mở khóa được điều kiện hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp? Rất có thể. Dù sao thì đây không phải là một phần mềm trò chơi thông thường, mà là một thế giới thực. Thế giới vong linh, không thể đo bằng lẽ thường. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, hắn ngồi trên giường ký túc xá, ánh mắt thâm trầm lạ thường, xem ra, đã đến lúc ta phải ra tay rồi. Nhà vệ sinh nữ, ta nhất định phải đến. An Bạch Thần hạ quyết tâm, tuy rằng chạy vào nhà vệ sinh nữ rất dễ bị coi là biến thái, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, An Bạch Thần không còn lựa chọn nào khác. Ta hành sự vì an nguy học đường. An Bạch Thần tự an ủi, tự động viên. Nhà vệ sinh có ma, nếu thần chết như ta mà không ra tay, thì ma kia làm loạn trong nhà vệ sinh nữ thì sao? Nhỡ đâu nó dọa sợ các em học sinh thì sao? Không được, ta phải xử lý nghiêm khắc linh hồn trong nhà vệ sinh nữ này. An Bạch Thần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cất điện thoại, rời khỏi ký túc xá. Nhiệm vụ thử thách chỉ cung cấp địa điểm, còn thông tin về ma thì không hề có, An Bạch Thần phải tìm cách tìm hiểu thêm thông tin. Linh hồn trong nhà vệ sinh nữ sẽ xuất hiện vào lúc nào? Sở hữu bao nhiêu chiến lực? Nếu nó không nghe lời, bộ binh xương khô của ta có chế ngự được nó không? Có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc, đồng thời An Bạch Thần cũng phải chuẩn bị một số thứ, ít nhất hắn phải dò đường trước. Thật ra, hắn ước gì có thể lén lút vào nhà xí mà không ai hay biết, lặng lẽ thuần hóa linh hồn, rồi ung dung rời đi. 15 phút sau, An Bạch Thần đã tới chân tòa giảng đường cũ, bắt đầu dò xét xung quanh. Kể từ khi tòa nhà học mới được xây dựng, tòa giảng đường cũ thường chẳng có mấy người lui tới, nhất là vào buổi chiều, người ra vào rất thưa thớt. Ngoài tiết giải phẫu và một số tiết thực hành, An Bạch Thần cũng rất ít khi tới tòa giảng đường cũ. An Bạch Thần đi lòng vòng bên ngoài, rồi mới bước vào tòa nhà cũ. Tòa giảng đường cũ không có thang máy, hành lang trong nhà lạnh lẽo vô cùng. Tòa giảng đường cũ có tất cả 6 tầng, tầng 1 và tầng 2 là kho và phòng học bỏ hoang, tầng 3 là phòng giải phẫu, tầng 4 và tầng 5 mỗi tầng có một lớp học sinh viên năm nhất đang học. Nhà xí nữ ở tầng 2, cánh cửa chỉ khép hờ, nếu thò cổ ra, có thể nhìn rõ từng cánh cửa bên trong. Ngoài tầng 4 và tầng 5, cả tòa giảng đường cũ chẳng có ai, không biết có nên vào xem thử không nhỉ? Hắn đứng trước cửa nhà xí nữ lầu 2, lòng không khỏi đắn đo. Thực ra, thời điểm thích hợp nhất để lẻn vào nhà xí nữ làm nhiệm vụ là vào ban đêm, nhưng giờ đây cơ hội ngàn năm có một, xung quanh vắng tanh. Nhưng nếu ta vào lúc này, oan hồn kia không chịu ra gặp ta thì sao? Hắn chợt nhận ra vấn đề, nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ quyết tâm, không được, cơ hội ngàn năm có một, không thể do dự nữa, vào xem thử trước đã. Là một trưởng phu, sao có thể do dự không quyết? Chỉ là một nhà xí nữ, chứ đâu phải hang hùm miệng sói. Hắn định thần, giơ chân lên định bước vào nhà xí nữ. Bỗng trong nhà xí nữ truyền đến một tiếng động. Cánh cửa buồng vệ sinh trong cùng của nhà vệ sinh nữ bất ngờ bị đẩy ra, kèm theo tiếng sột soạt như có người đang chỉnh sửa quần áo, chuẩn bị bước ra. Có người, An Bạch Thần giật mình, vội vàng lùi khỏi nhà vệ sinh nữ. Nào ngờ tốc độ của cô nương bên trong còn nhanh hơn hắn, An Bạch Thần vừa lùi khỏi nhà vệ sinh thì một cô nương trẻ tuổi mặc váy dài màu trắng đã bước ra từ bên trong. Ồ, cô nương váy dài trắng đang cầm khăn giấy lau tay, bất chợt nhìn thấy An Bạch Thần đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ với vẻ mặt lúng túng. Ngươi là ai? Nàng mở to đôi mắt to ngây thơ, nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần nhìn đôi mắt trong veo của thiếu nữ, ấp úng mãi mới thốt ra một câu, ta là người lạc đường. Ngươi làm gì ở đây? Giọng cô gái váy dài trắng nghe thật dễ thương, như chim oanh vậy, nhưng câu hỏi của nàng lại như dao đâm vào tim An Bạch Thần. Ta ở đây ngắm cảnh. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, giọng điệu thành thật, rồi quay đầu bỏ đi. Quả nhiên, tối đến mới đi nhà vệ sinh nữ mới an toàn hơn, ít nhất là không có người trong đó. An Bạch Thần chạy như bay, gần như chạy khỏi nhà vệ sinh nữ ở tầng 2. Khi xuống cầu thang, khóe mắt hắn liếc thấy cô gái váy dài trắng vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ, nhìn theo hướng hắn rời đi. Lần đầu đột nhập địa điểm nhiệm vụ thất bại, An Bạch Thần không nản lòng, hắn trở về ký túc xá, định đợi đến tối mới đi làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thử thách lần đầu tiên, nhưng vẫn không có gì cải thiện, thọ mạng ở thế giới vong linh vẫn chỉ còn 30 ngày. An Bạch Thần không muốn ngồi chờ chết, hắn phải nhanh chóng hoàn thành tiến độ nhiệm vụ. Sớm xây dựng tế đàn vong linh, sớm có được nhiều khí thế vong linh. Trần Phạm vẫn ở thư viện chưa về, trong phòng ký túc xá chỉ có hai hắn. Bịch, nghe tiếng mở cửa, Từ Đại Lực vội vàng quay đầu cảnh giác, thấy là An Bạch Thần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hút thuốc phì phèo. Nhà trường không cho phép hút thuốc, nhưng Từ Đại Lực lại nghiện thuốc, chỉ có thể lén lút hút thuốc trong phòng ký túc xá, vì thế hắn đã không ít lần bị nhà trường cảnh cáo, nhưng hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy. Bì Quang Hy bên cạnh cúi đầu, cầm điện thoại, say sưa đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn lắc đầu lắc cổ. Lão An, hôm nay sao lại ra ngoài, không ngủ trong ký túc xá à? Từ Đại Lực híp mắt nhả khói ra ngoài cửa sổ, có phải ngươi đi tán tỉnh cô em nào không, chạy ra ngoài hẹn hò rồi. An Bạch Thần liếc Từ Đại Lực, lật đật leo lên giường định ngủ. Giờ là 6 giờ chiều, An Bạch Thần định tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm hiểu về thế giới vong linh. Bì Quang Hy ngẩng đầu, bất mãn phản đối, ta bảo, Từ Đại Lực ngươi có thể bỏ thuốc không, khói quá. Ngay, ngay, chỉ một hơi nữa thôi. Từ Đại Lực vội vã rít một hơi nữa, sau đó luyến tiếc dập thuốc. Không biết thuốc lá có gì hay. Bì Quang Hy lắc đầu, ngươi là sinh viên y, lẽ nào không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao? Ngươi hiểu gì chứ? Từ Đại Lực ho khan một tiếng, ngạo nghễ nói, ta đây là vì quốc gia làm cống hiến. Ồ, Bì Quang Hy cười khẩy liên tục, hút thuốc lá mà cũng làm cống hiến được, xem ngươi tự sướng kìa. Đương nhiên rồi, thuế thuốc lá là một phần quan trọng trong nguồn thu của quốc gia, mỗi điếu ta hút đều là một viên đạn quốc gia bắn ra. Hai đứa bạn cùng phòng đấu khẩu, ai cũng cố tỏ ra mình giỏi hơn, An Bạch Thần không tham gia vào cuộc vui. Hắn rút điện thoại ra, lướt diễn đàn của trường, tùy tiện lật xem. An Bạch Thần muốn tìm kiếm manh mối liên quan đến nhà vệ sinh nữ tầng 2 tòa giảng đường cũ. Một bài đăng thu hút sự chú ý của An Bạch Thần là một bài viết cầu cứu của người mới, ảnh đại diện là một hình ảnh hoạt hình dễ thương, ước chừng là một cô gái. Mọi người ơi, ta là sinh viên mới chuyên ngành pháp y, xin hỏi các anh chị học trên, khi học giải phẫu thì xác là tự mình mang hay nhà trường cấp ạ? Mấy chương đề cử, ta cầu xin thảm thiết đây. Trường nằm gương biến mất một di năm trang si ao si đờ trinh di. Trên diễn đàn của trường, một bài viết khiêm nhường cầu cứu của cô em khóa dưới hệt như viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng, kéo theo không ít sinh viên vào hóng hớt và bình luận. Tầng 2, vội vã giành tầng 2. Tầng 3, thông báo của khoa y, cấm mang thức ăn vào ăn tại chỗ. Tầng 4, chết tiệt tương đương còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tự mang rồi, ngày xưa khi ta đến nhập học, chẳng mang theo hành lý gì, chỉ vác một xác chết trên lưng lên đường, mệt chết cha. Tầng 5, tất nhiên là tự mang rồi, xác chết đắt thế, trường đâu có tiền. Tầng 6, quỹ trường eo hẹp, không đủ phát, khuyên khích tự mang, tốt nhất là nam nữ phối hợp, trao đổi cho nhau. Tầng 7, là tân sinh nhưng lại không tỏ ra lo lắng, chỉ có thể là vì, nàng có hàng trong tay, không sợ trường không phát. An Bạch Thần nhìn bài đăng, hồi lâu không nói nên lời. Người đăng bài này, hoặc là kẻ thiếu hiểu biết, hoặc là một kẻ tàn nhẫn. An Bạch Thần trầm ngâm một lúc, cầm điện thoại, trả lời bài đăng, không cần tự mang, trường có nhà xác, chỉ cần làm giấy mượn xác là được, nhớ đi sớm chiếm chỗ xếp hàng, kẻo người ta mượn hết. Bài đăng này vô cùng náo nhiệt, thời gian đăng chưa đầy một tiếng, nhưng lượng bình luận đã lên tới gần 200. Tuy nhiên, chủ bài đăng mãi không thấy lộ diện, có lẽ nàng đã nhận ra mình đã hỏi một câu động trời. Thoát khỏi bài đăng, An Bạch Thần vào diễn đàn trường tìm kiếm những bí mật về tòa giảng đường cũ. Mọi chốn học đường đều không thiếu những lời đồn về sự lạ. Chuyện quái đản về tòa giảng đường cũ, trên diễn đàn của trường có không ít người bàn tán, lời nào cũng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng lạ thay, chẳng có lời đồn nào liên quan đến nhà vệ sinh nữ ở tầng 2. Nhà kho tầng 1, phòng học bỏ hoang tầng 2, thậm chí cả sân thượng đều có lời đồn. Chỉ riêng nhà vệ sinh nữ tầng 2 bị những kẻ mộng mơ bỏ quên. Lũ học trò bây giờ kém quá, tin tức tình báo chẳng thu thập được chút nào. An Bạch Thần thở dài, ban đầu hắn còn định dựa vào những tin đồn và lời đồn bí mật trong trường để thu thập thêm thông tin liên quan. Hiện tại xem ra, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Linh hồn trong nhà vệ sinh nữ là nam hay nữ, già hay trẻ, hung dữ hay yếu đuối, tất cả đều là ẩn số. Giờ đã là 8 giờ tối, tòa giảng đường cũ chắc cũng chẳng còn ai nữa. Đã đến lúc phải lên đường rồi. An Bạch Thần hít sâu một hơi, nghĩ đến chuyện sắp phải đến nhà vệ sinh nữ tìm vong linh, hắn không hề sợ hãi mà còn cảm thấy phấn khích. Cảm giác này thật kỳ lạ, tại sao ta lại thấy phấn khích thế này? Tất cả là vì thân phận của ta là thần chết, nên ta không hề e sợ vong linh. An Bạch Thần tự an ủi mình trong lòng. Sắp đối mặt với vong linh rồi, thứ sinh vật chỉ tồn tại trong các câu chuyện ma quái và truyền thuyết. An Bạch Thần thấy mình cần phải chuẩn bị chút ít, không thể hấp tấp như vậy được. Nhưng suy nghĩ mãi, An Bạch Thần vẫn thấy rằng với những kiến thức hắn nắm giữ hiện tại thì không đủ để cung cấp cho hắn cách thức chế ngự vong linh hữu hiệu. Cuối cùng, An Bạch Thần cũng lấy ra con dao mổ cất trong tủ, đề phòng bất trắc. Thân dao toàn màu trắng bạc, chuôi dao số 4 dày dặn, lưỡi dao số 23 cong, chất liệu thép không gì 430, vừa đẹp vừa rẻ, thường dùng để cắt móng tay, dán màn hình điện thoại. Nên nhớ, đừng bao giờ trông chờ một sinh viên y nợ nần chồng chất có thể mua được con dao mổ đắt tiền. Đây đã là con dao mổ quý giá nhất của An Bạch Thần. Tuy không quý giá nhưng con dao mổ này cũng đã từng thực hiện nhiều ca giải phẫu trên động vật, từng giết chóc, từng thấm máu. An Bạch Thần cho rằng con dao mổ này hẳn có một mức độ sát thương nhất định đối với vong linh. Này, người mang dao mổ đi làm gì thế? Đi trả thù à? Mắt Bì Quang Hy rất tinh, thấy hành động của An Bạch Thần liền tò mò hỏi ngay. Từ Đại Lực lại gần, nói thì thầm đầy bí ẩn, là thù giết hay tình giết, cần ta giúp không? Hai tên ngốc này. An Bạch Thần quay sang nhìn hai người, mỉm cười nói, ta đi bắt ma ở lầu cũ, hai người có muốn đi cùng không? Giọng nói của An Bạch Thần rất nghiêm túc, hết sức chân thành, hắn không bao giờ lừa người khác. Dùng dao mổ bắt ma, đùa à, người định đi nhà thờ cũ luyện giải phẫu à? Học y cũng không cứu nổi An Bạch Thần rồi. Hai người lắc đầu, không thèm để ý đến An Bạch Thần nữa, quay sang tiếp tục chơi game. Thật khó tin trong thời buổi này. An Bạch Thần thu dao mổ lại, thay áo choàng đen, rời khỏi ký túc xá. 15 phút sau, An Bạch Thần đến chân tòa giảng đường cũ. Đúng như dự đoán của An Bạch Thần, tòa giảng đường cũ đã vắng bóng sinh viên, ngay cả chú bảo vệ cũng không muốn tuần tra ở đây. Cả tòa nhà chỉ còn một phòng học ở tầng 5 còn sáng đèn, vẫn còn sinh viên chưa tan học. An Bạch Thần cau mày, hắn suy tính một lúc rồi quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch. Sinh viên y khoa rất chăm chú khi học, thường không ra ngoài, hơn nữa tầng 5 có nhà vệ sinh, không thể có người đến tầng 2. An Bạch Thần lại đi một vòng quanh tòa giảng đường cũ, sau khi chắc chắn xung quanh an toàn, hắn lẻn vào tầng 2, nhanh chóng đến trước cửa nhà vệ sinh nữa. An Bạch Thần thò đầu vào dò xét, bên trong tối om như mực, chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nhìn rõ được tình hình bên trong. Một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ hành lang, khiến cổ người ta lạnh toát, nhà vệ sinh nữ tối thui như cửa ngõ địa ngục, ẩn chứa những điều kỳ quái và kinh dị không thể lý giải được. Bạc! An Bạch Thần bật đèn pin điện thoại, chiếu vào bên trong nhà vệ sinh nữ. Nếu có người bên trong, chắc chắn sẽ nhìn thấy luồng sáng mạnh này. An Bạch Thần hạ quyết tâm. Nếu có người trong nhà vệ sinh hỏi, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. An Bạch Thần lắc đèn pin trong nhà vệ sinh vài vòng, tròn 10 phút, không một ai lên tiếng. Xem ra, hẳn là không có ai. An Bạch Thần hài lòng, bước vào nhà vệ sinh nữ, bắt đầu tìm kiếm chiếc gương. Thử thách có tên là tôi trong gương, vậy nên hắn suy đoán, hồn ma hẳn là ở trong gương. Sau khi bước vào nhà vệ sinh nữ, An Bạch Thần trước tiên nhìn vào bồn rửa mặt. Theo thiết kế thông thường của nhà vệ sinh, bố cục bên trong chia làm hai bên, một bên là dãy phòng vệ sinh khép kín, bên kia là bồn rửa mặt và gương. Ánh mắt An Bạch Thần hướng về phía đối diện các phòng vệ sinh khép kín, hắn thấy bồn rửa mặt cũ kỹ, nhưng lại không có gương. Phía trên bồn rửa mặt, có một lỗ hổng trên tường, rõ ràng là lõm vào bên trong. Gương đâu rồi? An Bạch Thần cau mày, hắn chiếu đèn pin vào chỗ lõm trên tường, bức tường rất bẩn. Những vết tường loang lổ ở khắp nơi. Giữa tường, đáng lẽ phải có gương, nhưng nay đã bị gỡ. Vắng gương, ta biết hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Mới khởi đầu, thử thách đã rơi vào bế tắc. An Bạch Thần đưa tay vuốt những vết tích trên tường, tường đã bong chóc nghiêm trọng, song lớp vôi vữa vẫn cứng, khó mà cậy ra. Trên tường còn sót lại những vết tích của chất lỏng nào đó, đã khô lại, mắt thường khó nhận ra. Nhưng đầu ngón tay lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác gồ ghề. Đây không phải máu. An Bạch Thần lắc đầu, máu khô lại có cảm giác khác hẳn chất lỏng này, cả màu sắc lẫn mùi hương cũng khác. An Bạch Thần đứng trước bồn rửa mặt, cúi đầu, lấy điện thoại ra, bắt đầu tra xem nhiệm vụ có thay đổi gì mới không. Nhưng thông tin nhiệm vụ vẫn như cũ, chỉ có một địa điểm nhiệm vụ, ngoài ra không có bất kỳ thông tin gợi ý nào. Rõ ràng nơi này không có gương, tại sao tên nhiệm vụ lại là ta trong gương? Khi An Bạch Thần đang trầm tư, thì... một phòng vệ sinh nào đó sau lưng hắn, đột nhiên mở tung, cánh cửa gỗ cũ kỹ đập mạnh vào tường. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng động lớn và quái dị vang vọng. Hết chương. Chương 6 người chiếm chỗ của ta, 1G6 trang Siao cưa cưa, Ni Chan Level Đờ Gen. Trong sự yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng động lớn, khiến thần kinh của con người căng thẳng. An Bạch Thần nghe tiếng động, lập tức quay đầu, đèn pin điện thoại chiếu vào buồng vệ sinh. Xoẹt, ánh sáng trắng bệch chiếu sáng mọi thứ, xua tan bóng tối, để lộ tất cả mọi thứ trong nhà vệ sinh nữ. Từng hàng buồng vệ sinh nữ hiện ra trong tầm mắt của An Bạch Thần, cánh cửa nào cũng đóng chặt, chỉ có buồng vệ sinh trong cùng là mở. Cánh cửa gỗ cũ kỹ nghiêng ngả mở toang, cả nhà vệ sinh nữ trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng không khí tràn ngập sự hiểm ác. Hắn bước vào buồng vệ sinh, ánh mắt quét vào buồng cuối cùng chất đầy đồ đạc, nhưng chẳng thấy bóng dáng vong linh nào như hắn dự liệu. Tiếng bước chân hắn vang vọng trong nhà vệ sinh nữ, tạo cảm giác như có ai đó đang bám theo. Hắn tiến đến gần buồng cuối cùng, quan sát đống đồ đạc bên trong. Vài tấm ván gỗ dùng để trang trí, một số cây chổi và cây lau nhà, cùng một thùng sơn trống rỗng chứa một chiếc túi đen. Chỉ là một đống đồ đạc tầm thường, chẳng có vong linh, chẳng có gương. Liệu chiếc gương có được giấu trong chiếc túi đen kia không? Ánh mắt hắn hướng về chiếc túi đen trong thùng sơn, hắn tin rằng thế giới vong linh sẽ không đưa ra một nhiệm vụ bất khả thi. Rõ ràng là ta đã bỏ qua một số chi tiết. An Bạch Thần cất điện thoại, mượn ánh sáng điện thoại, hắn lấy từ trong túi ra một đôi găng tay dùng một lần và đeo vào, sau đó cẩn thận mở chiếc túi đen. An Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kể cả khi trong túi đen có một cái đầu ma chui ra. Xoẹt! Chiếc túi đen được bọc rất chặt, An Bạch Thần trực tiếp xé toạc túi đen, để lộ thứ bên trong. Đó là một con búp bê vải khâu vá khắp người, bẩn thỉu, hai con mắt to trừng trừng nhìn An Bạch Thần, một trong hai con mắt không biết đã lăn đi đâu, chỉ còn lại một cái hốc đen đen. An Bạch Thần và con búp bê vải nhìn nhau, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, An Bạch Thần không thể rời khỏi đây. Ít nhất, phải tìm được chiếc gương trước đã. Kẻo gương giấu trong bụng con búp bê. An Bạch Thần nhíu mày, vươn tay bóp bụng con búp bê vải, mềm hoạt chẳng thấy có gì cứng ngắc. Hắn lật lật úp úp, cuối cùng đành bỏ cuộc, con búp bê chỉ to bằng cái tát, sao nhét nổi cái gương bằng cả cái chậu rửa. Hắn lắc đầu, bắt đầu lục tung gian buồng. Lật tấm ván, nhấc thùng sơn, gian trong cùng chỉ có đổ bỏ đi, chẳng có gương. An Bạch Thần lục rất nhanh, đôi găng trắng đã lấm lem bẩn thỉu. Dựa vào thông tin nhiệm vụ, ít nhất thì, gương nhất định phải có trong nhà vệ sinh này. Hắn tự nhủ, nếu ở đây không có thì liệu tấm gương có ở trong buồng của hắn ta không? Suy nghĩ một hồi, An Bạch Thần quyết định sang lục soát buồng của hắn ta. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, tiếng bước chân từ hành lang ngoài nhà vệ sinh nữ bắt đầu vọng lại. Tiếng bước chân giòn tan mà gấp gáp, giống như một người phụ nữ đang buồn đi vệ sinh. Có người tới nhà vệ sinh. Người phụ nữ ngoài hành lang đi rất nhanh, đến khi An Bạch Thần nghe thấy tiếng bước chân thì nàng ta đã tới trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nếu bị phát hiện một người đàn ông nửa đêm xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ, ta có lẽ sẽ bị toàn trường phê bình chăng? An Bạch Thần vội tắt đèn pin điện thoại, rồi nhẹ nhàng khép cửa buồng vệ sinh trong cùng lại. Đúng lúc An Bạch Thần tắt đèn pin điện thoại, cửa nhà vệ sinh nữ bỗng tối om, một bóng người xuất hiện, đứng chắn trước cửa, bất động. Ngăn cuối cùng để hở một khe hở, An Bạch Thần vừa vặn nhìn thấy cảnh bên ngoài, từ bóng đèn cảm ứng trên hành lang phản chiếu xuống đất, người đứng dưới đất có dáng người thướt tha, là một người phụ nữ. Có lẽ nàng đang do dự. Bên trong nhà vệ sinh nữ tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Tầng 5 có nhà vệ sinh, ngươi lại cố tình chạy xuống tầng 2 để đi vệ sinh, thật là người phụ nữ không biết điều. Đây hẳn là một học sinh đang học ở tầng 5, An Bạch Thần thầm chửi rủa trong lòng. Em gái, ngươi biết ngươi đang làm chậm trễ chuyện bắt ma của ta không? Người phụ nữ đứng ngoài cửa do dự một lúc rồi cuối cùng cũng bước vào nhà vệ sinh nữ. Tách tách tách, tiếng bước chân trong trèo ngày càng gần, người phụ nữ này thế mà lại đi thẳng đến ngăn cuối cùng. An Bạch Thần cảm thấy tim mình đập mạnh. Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi? Danh tiếng một đời của ta sẽ bị hủy hoại tại đây. Một tử thần đường đường chính chính, lại trốn trong nhà vệ sinh nữ để bắt ma, sau đó bị một người phụ nữ bắt gặp. An Bạch Thần không thể tưởng tượng được những gì có thể xảy ra tiếp theo. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, nàng đứng ngay ngoài cửa buồng, An Bạch Thần và nàng chỉ cách nhau một cánh cửa. Xung quanh rất yên tĩnh, mọi động tĩnh và tiếng ồn trong khuôn viên trường đều biến mất vào lúc này, tĩnh lặng đến mức An Bạch Thần có thể nghe rõ cả tiếng thở của nàng. An Bạch Thần không kìm được nín thở, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, đồng thời trong lòng mong cô gái này nhanh chóng rời đi, mau đi vào buồng khác để đi vệ sinh đi. Tại chốn tạp vật, không có bệ xí. Trong hoàn cảnh dị thường, đối diện với hiểm nguy, đối với một nam nhân mà nói quả là thử thách và dày vò. Dẫu chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, trán An Bạch Thần đã lấm tấm mồ hôi. Rầm rầm rầm, nàng đã rời đi, đến gian bên cạnh. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Có lẽ cô nương này cũng biết cấu trúc nhà vệ sinh trường học, gian cuối cùng thực chất là phòng chứa đồ. Nghe thấy tiếng sột soạt từ gian bên cạnh, An Bạch Thần bỗng nhận ra một vấn đề bị mình bỏ qua. An Bạch Thần dừng lại, trầm ngâm, ta chiều nay tới đây, thấy ả tiểu thư váy trắng kia, là từ gian buồng trong cùng bước ra. Rõ ràng gian buồng trong cùng chẳng có sĩ nào, sao ả lại ra vẻ vừa đi vệ sinh xong. An Bạch Thần cúi đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, lúc nãy quá căng thẳng nên bỏ sót vài chi tiết, giờ bình tĩnh lại hắn liền nhớ ra những điều mình bỏ sót. Con nhóc kia có vấn đề. An Bạch Thần nhíu mày, cúi đầu suy tư, phải chăng ả đã lấy trộm cái gương? Nếu chiếc gương đã bị ả ta lấy đi, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn, ta phải tìm ra ả ta, đoạt lại chiếc gương. Nhưng, tại sao ả lại lấy trộm gương? Ánh mắt An Bạch Thần đảo quanh, vừa lúc chạm phải con búp bê vải trên đất. Hắn cứ thấy bứt rứt khó chịu, con búp bê vải cứ nhìn chằm chằm hắn như có hồn. Chỉ có một con mắt thôi, nhưng cứ như mắt người thật, trong mắt phản chiếu bóng hắn. An Bạch Thần rời mắt đi, lúc này từ phòng vệ sinh bên cạnh truyền đến tiếng động. Người phụ nữ mở cửa bước ra, hẳn là đi vệ sinh xong chuẩn bị rời đi. An Bạch Thần lặng lẽ chờ đợi, qua khe cửa hắn thấy lờ mờ, người phụ nữ đi đến trước bồn rửa, hẳn là muốn soi gương chỉnh trang lại. Yêu cái đẹp là bản tính của đàn bà. Ánh đèn cảm ứng ngoài hành lang phản chiếu, An Bạch Thần tuy không nhìn rõ mặt người phụ nữ nhưng cũng thấy được lờ mờ động tác của nàng. Nàng đứng cạnh bồn rửa, đưa tay lần mò trên tường, có lẽ đang ngạc nhiên vì gương mất tiêu. Dù không có gương, cũng chẳng thể làm khó một thiếu nữ yêu kiều, nàng chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc gương nhỏ, bắt đầu chải chốt mái tóc. Mái tóc của cô gái này rất mềm mại, tựa như lụa satin, tuy không nhìn rõ dung nhan nhưng chỉ qua bóng lưng yêu kiều, có thể đoán đây hẳn là một cô nương vô cùng xinh đẹp. An Bạch Thần cảm thấy hành vi lén lút nhìn trộm của mình thật vô đạo đức, hắn quyết định rời mắt đi. Nhưng ngay lúc đó, cô gái đột nhiên dừng động tác, cơ thể trong nháy mắt cứng đờ. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Âm thanh kỳ dị bất chợt vang lên, vọng khắp nhà vệ sinh nữ, tựa như tiếng xương cốt ma sát, vặn vẹo, khiến người nghe sờn cả gai ốc. An Bạch Thần giật mình thon thót, vội vàng áp sát vào khe cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy nữ nhi hữu thủ giơ gương trang điểm, nàng đầu lâu quỷ dị vặn vẹo, chậm rãi xoay tròn. Cảnh này quá quỷ dị. Nàng thân thể bất động, đầu lâu chậm rãi xoay ngược ra sau, dung nhan kiều mỹ mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn thẳng vào gian trong cùng. Nàng ánh mắt, cùng An Bạch Thần đối diện. Ngay khoảnh khắc này, trực giác mách bảo An Bạch Thần, nàng có thể thấy ta. Nàng biết ta trốn ở đây. Hắc hắc, tiếng cười quỷ dị đột ngột vang lên, nữ nhi đầu lâu quỷ dị cúi xuống ngực, nàng sau lưng và đầu lâu đối diện với gian trong cùng, giọng khàn khàn như giấy nhám không ngừng ma sát. Tiểu ca ca ngươi vì sao chiếm giữ nhà vệ sinh của ta? Cầu phiếu đề cử A. Chương 7 trả lại cho tôi. 1G7 trang 3 ta 2 gây vô. Tiếng nói u ám của người phụ nữ kỳ lạ khiến ta rợn cả người. Trong không gian chật hẹp và tĩnh mịch, ta nhìn qua khe cửa và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Nếu là một người bình thường, chắc hẳn đã hét lên chói tai. Dẫu tính tình An Bạch Thần khác thường, hắn cũng không khỏi ngẩn ra. Ta bị phát hiện rồi sao? Hắn và cô gái kỳ lạ nhìn nhau qua cánh cửa. Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại trên chiếc gương nhỏ trên tay phải của nàng. Đó là gương. Nàng hẳn là nữ quỷ, ẩn mình trong gương. Ra đây, trả lại cho ta, trả lại cho ta, giọng nữ quỷ the thé, sắc mặt trở nên dữ tợn. Mái tóc đen dài xõa vai dần kéo dài, máu chảy dọc má, từng giọt rơi xuống đất. Không khí trong nhà vệ sinh nữ trở nên u ám, cách biệt với thế giới bên ngoài. Ta chỉ cướp mất nhà vệ sinh của ngươi thôi mà, sao lại oán hận thế chứ? An Bạch Thần cảm thấy khó hiểu trước sự cố chấp của nữ quỷ. Cạch, đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt ngấm. Bên trong nhà xí nữ, bóng tối bủa vây. Chát, An Bạch Thần bật đèn pin điện thoại, giơ lên soi về phía nữ quỷ. Một đôi mắt đỏ ngầu áp sát khe cửa, nó đã dán chặt vào cánh cửa ngăn. Nữ quỷ như thần lằn, thân hình bám chặt vào tấm ván ngăn, như muốn chèn ép vào bên trong. Nó dõi theo ánh mắt An Bạch Thần qua khe cửa, trong ánh mắt đầy oán hận và kỳ quái. Một luồng lạnh lẽo chạy khắp toàn thân An Bạch Thần, cơ thể hắn bắt đầu cứng đờ. Có phải do tác dụng của vong linh? Hồn ma có thể ảnh hưởng đến thân thể con người. An Bạch Thần thầm nhủ, hắn siết chặt con búp bê vải trong tay, cố hết sức bình tĩnh lại. Ngươi không ra sao, trả nó lại cho ta. Giọng nữ uất vọng từ ngoài cửa, như một luồng gió lạnh thổi vào tận đáy lòng người. An Bạch Thần cảm thấy nếu hắn không ra, con ma nữ này có thể xông vào. Được. An Bạch Thần nhét con búp bê vải vào túi, lấy ra dao mổ, tay kia đẩy cửa ta ra đây. Chỉ là một nhà vệ sinh thôi mà. Cái hố này, nhường lại cho ngươi vậy. An Bạch Thần dùng sức đẩy, nhưng phát hiện cánh cửa gỗ không hề nhúc nhích, đành bất đắc dĩ nói, phiền ngươi tránh ra được không? Ngươi chắn trước cửa, ta ra không được. Hắn đứng im trước cửa, nữ quỷ im lặng không nói gì suốt nửa khắc. Có lẽ nàng không ngờ An Bạch Thần lại không hề sợ hãi mình. Vài hơi thở sau, đôi mắt đỏ ngầu ở khe cửa biến mất, lực cản trước cửa cũng tan biến. An Bạch Thần cầm chặt dao mổ, mồ hôi đã thấm ướt tay hắn. Hắn vẫn luôn duy trì liên lạc với bộ binh xương khô, chỉ cần nữ quỷ có bất kỳ động tĩnh nào, hắn sẽ triệu hồi bộ binh xương khô. An Bạch Thần dùng sức đẩy, cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh mở ra không tiếng động, tốc độ chậm rãi. An Bạch Thần vẫn luôn cảnh giác, toàn thân căng thẳng. Nếu nữ quỷ xông vào lúc này, hắn nhất định sẽ đâm dao mổ ra ngoài. Cánh cửa mở hoàn toàn, dưới ánh sáng đèn pin điện thoại, mọi thứ bên trong nhà vệ sinh đều hiện ra trong tầm mắt. Nữ quỷ không còn ở trước cửa, nàng đã biến mất. Hắn đi đâu rồi? An Bạch Thần ngẩn người, cau mày, cẩn thận bước ra khỏi buồng cuối. Hắn không ngây thơ đến mức cho rằng con ma kia sợ hắn mà bỏ đi. Đối với ma nữ, nhà vệ sinh nữ là lãnh địa của à không có lý do gì phải sợ một người bình thường. Ngay khi hai chân An Bạch Thần rời khỏi nhà vệ sinh nữ, một luồng khí lạnh từ trên đỉnh đầu ập đến, như thể một túi đá lạnh được đặt trên đầu, khiến da đầu tê buốt, toàn thân cứng đờ. Nàng ấy trên đầu ta. An Bạch Thần bừng tỉnh, những sợi tóc đen buông xuống, rơi trên vai An Bạch Thần, tóc đen chạm vào da thịt, khiến An Bạch Thần không kiềm chế được cảm giác sợ hãi, sợ đến nỗi cơ thể có chút mất kiểm soát. Đây là ảnh hưởng của ma nữ đối với hắn, vong linh có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trí của người khác ư. An Bạch Thần không kịp suy nghĩ, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, những sợi tóc đen này càng lúc càng nhiều, như những con rắn độc muốn trói chặt An Bạch Thần. An Bạch Thần quyết đoán lăn ra, tư thế tuy có phần lôi thôi nhưng lại tránh được cái lồng giam bằng vô số sợi tóc đen quấn lấy từ trên cao xuống. An Bạch Thần chưa kịp đứng dậy thì mái tóc đen như thác đổ ập đến, linh xà cuộn trào, mang theo cái ác lạnh thấu xương, lao đến tấn công An Bạch Thần nằm trên đất. Chờ đã, chúng ta có thể thương lượng mà, ngươi đừng vội ra tay chứ. An Bạch Thần giơ dao phẫu thuật lên vung vẩy, cản lại mái tóc đen, đồng thời hét lớn. Dao phẫu thuật xuất sắc, có thể cắt đứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.